Lục Địa Kiện Tiên tập 116. Tình huống trong phòng nàng sớm đã nhớ kỹ, ngay cả cái bàn cũng không dư thừa, chẳng lẽ kê mấy cái bàn ghế, sau đó ngủ lên. Đường đường giáo chủ thánh giáo không muốn mặt mũi sao? Tổ An nói, ở gia hưng của ta có nhân vật giống như tiên nữ, ngày bình thường ngủ cũng không cần giường, nàng chỉ cần một sợi dây thừng bắt ngang qua hai bức tường, sau đó có thể ngủ ở phía trên. À, Vân Giang Nguyệt mở to mắt, trong lúc nhất thời có chút ý động. Trên đời còn có nhân vật như vậy. Tổ An hưng phấn, nhịn không được ngồi thẳng thân thể. Đúng vậy, nàng không biết là nữ thần trong mộng của bao nhiêu trạch nam. Ai, nghĩ đến tiểu long nữ thì cầu lên rất nhiều trí nhớ kiếp trước, đáng tiếc không thể quay về. Xấu xa. Nhìn bộ dáng của hắn, Vân Giang Nguyệt không khỏi xem thường. Có điều nàng vẫn đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một dây lụa màu trắng, cổ tay rung lên, trực tiếp bắn vào hai vách tường. Sau đó tạo thành một cái võng thô sơ. Tổ An trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này từ nơi nào mò ra dây lụa dài như vậy? Bất quá nghĩ lại, ngay cả mình cũng có không gian pháp khí, người ta đường đường nhất giáo chi chủ, nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất của thiên hạ, sao lại không có? Mũi chân của Vân Giang Nguyệt điểm một cái, dáng người uyển chuyển đứng ở trên dây lụa, sau đó thuận thế làm một chữ mã, cả người chậm rãi nằm xuống, cái chân còn lại thuận thế thu hồi. Người nói là như vậy? Hả? Trong lúc nhất thời Tổ An có chút hoảng hốt, tư thế của nữ tử trước mắt không khác gì trong phim, quả thực không mang theo một tia khói lửa, không đúng, nữ tử trước mắt xinh đẹp hơn nhiều, ánh mắt xuất trần thanh lãnh. Vân Giang Nguyệt nằm ở trên dây lụa, cả người có chút nhẹ nhõm. Cái biện pháp này không tệ, ngủ rất thoải mái. Lấy tu vi của nàng, bảo trì thăng bằng trên dây lụa chật hẹp cũng không khó. Tổ An nhìn bóng người xinh đẹp trên dây lụa, tóc dài như thác nước tự nhiên rủ xuống. Cả người tiên khí tung bay, đáng tiếc y phục dạ hành có chút phá phong cảnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Vân Giang Nguyệt ngồi dậy. Làm sao thế? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Y phục thật chặt, không dễ chịu. Vân Giang Nguyệt câu mày nói, trước đó ngồi ở trên ghế vẫn không cảm giác được, bây giờ nằm trên dây lụa, y phục dạ hành siết quá chặt. Tổ An nói, cần thay quần áo không, ta có chút quần áo. Thần sắc Vân Giang Nguyệt cổ quái nhìn hắn. Ngươi là biến thái sao? Một nam nhân cất giữ nhiều y phục của nữ nhân như vậy làm gì? Tổ An thẹn quá hóa giận. Phi, ta chỉ là giúp nữ nhân của ta quản lý mà thôi. Hừ, đã có nữ nhân khác còn tới trêu chọc Hồng Lệ nhà ta. Biểu lộ của Vân Giang Nguyệt nhất thời không vui. Tổ An nói. Ngươi cũng không phải không biết quan hệ giữa ta và Sở gia, hơn nữa mới đầu Hồng Lệ cũng biết, ta không có lừa nàng. Vân Giang Nguyệt nhíu mày, nhà đầu Hồng Lệ này đến cùng xảy ra chuyện gì, biết rõ hắn là Hoa Hoa công tử còn nhảy. Nàng lạnh lùng nói, không cần, ta có y phục. Sau khi nói xong mũi chân điểm một cái, trực tiếp rơi xuống sau tấm bình phong. Nếu ngươi dám nhìn lén, ta liều mạng cảnh giới vĩnh viễn rơi xuống cũng phải diệt sát ngươi. Xem thường ai đó, ta là người như thế sao? Tổ An thở phì phò nói, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía nàng. Không phải thì tốt. Thấy hắn như thế, Vân Giang Nguyệt buông lỏng một hơi, từ trong pháp khí chứa đồ cầm ra một bộ quần áo, bắt đầu thay. Nghe sau lưng truyền đến thanh âm cởi y phục sột sột soạt soạt, trái tim của Tổ An phanh phanh nhảy lên, nữ nhân này ở trong phòng ta thay quần áo, chẳng lẽ đang câu dẫn ta. Ngửi hương khí thanh nhã lưu lại trong đệm chăn, hắn không khỏi khí huyết sôi trào. Tuy ta không thể quay người nhìn, nhưng hoàn toàn có thể dùng lực lượng của Ngọc Tông. Mượn nhờ ánh mắt của động vật khác xem nha. Hắn giơ tay lên đang muốn phát động năng lực, bất quá cuối cùng vẫn để xuống. Hừ, đại trượng phu tái thế, về sau muốn nhìn thì quang minh chính đại để cho nàng xin ta nhìn, lén lút có tài ba gì. Ngươi lẩm bẩm cái gì đó. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của Vân Giang Nguyệt. Tổ An quay đầu lại, hai mắt không khỏi tỏa sáng, lúc này nàng đổi quần áo màu trắng, cả người thay đổi hình tượng ma nữ trước đó. Càng có vẻ xuất trần thoát tục. Hắn nhịn không được thở dài. Ngoại hình của ngươi thực không phù hợp, giáo chủ ma giáo không phải yêu diễm tiện hóa sao, vì sao ngươi lại tiên khí tung bay còn hơn danh môn chính phái? Nghe mấy chữ yêu diễm tiện hóa, lông mày nàng dừng lên, bất quá nghe câu sau, tâm thái lại bình thản hơn nhiều, hừ nhẹ một tiếng, biểu hiện mình lười tính toán, mũi chân điểm nhẹ, lần nữa ngủ ở trên dây lụa. Nhìn nữ tử ngủ ở trên dây lụa áo trắng tung bay, Tổ An càng tán thưởng. Điểm không hài hòa cuối cùng cũng biến mất, tựa hồ còn đẹp hơn tiểu long nữ trong phim. Ngươi đang nhìn cái gì? Tuy không có mở mắt, nhưng tựa hồ Vân Giang Nguyệt vẫn có thể cảm giác được động tác của hắn. Tổ An lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Không có gì, chỉ là có một việc phải nhắc nhở ngươi, ngủ ở trên dây lụa nhất định phải tâm tư tinh khiết, bằng không ngủ rất dễ rơi xuống. Vân Giang Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi hoài nghi tu vi của bổn tọa. Tổ An nghĩ cũng phải, người ta là tu tiên, chuyện này hắn không làm khó được nàng. Sau đó hắn nằm xuống, tuy mới đầu ngửi mùi thơm trong chăn, nghĩ đến cùng phòng còn ngủ một đại mỹ nhân tuyệt sắc, không khỏi ý nghĩ viễn vông, nhưng hôm nay xác thực quá mệt mỏi, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên bị tiếng vật nặng rơi làm bừng tỉnh, còn kèm theo tiếng nữ tử kinh hô. Ai nha? Tổ An giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt đề phòng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên dây lụa đã không có bóng người. Hắn vô ý thức cúi đầu xem xét, phát hiện Vân Giang Nguyệt đang ngã nhào trên đất vò cái mông, tóc dài như thác nước tán loạn, cả người nhìn chật vật không thôi. Hắn nhìn dây lụa phía trên vẫn chập chờn, lại nhìn nàng ngã ở trên mặt đất, tựa hồ minh bạch cái gì, khóe môi hơi nhếch. Nếu ngươi dám cười, sẽ chết chắc. Bỗng nhiên Vân Giang Nguyệt quay đầu theo dõi hắn, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Bất quá lúc này mặt nàng cũng nóng hổi, thật mất mặt, trước đây không lâu mới lời thề son sắt nói mình tuyệt đối không có khả năng rơi xuống, kết quả cũng không lâu lắm thì bị đánh mặt. Nàng đường đường là giáo chủ thánh giáo, lại chật vật ở trước mặt một hậu bối, nàng xấu hổ đến muốn đổn thổ. Yên tâm, ta trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bình thường sẽ không cười, trừ khi nhịn không được. Tổ An buồn cười. Vân Giang Nguyệt. Đến từ Vân Giang Nguyệt, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Trên mặt nàng có chút không nhịn được, mặt lạnh nói. Có bản lĩnh người đi thử một chút, nhìn xem có thể rơi xuống hay không. Tổ An lắc đầu. Ta cả ngày chỉ thích suy nghĩ lung tung, tâm không tinh khiết, sẽ không đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Giang Nguyệt. Nàng nhớ tới vừa rồi đối phương còn cố ý nhắc nhở mình. Nàng vốn cho rằng không có vấn đề. Bổn tỏa cũng không tin ta. Nàng hừ một tiếng, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa nằm ở trên dây lụa. Nửa đường thân thể nàng lắc lắc, nhưng thủy chung vẫn bình ổn nằm ở nơi đó không rơi xuống. Tổ An nói, thân hồn của ngươi bị hao tổn, ép buộc như vậy sẽ không ngủ được, rất khó khôi phục thường thế. Trong lòng Vân Giang Nguyệt hơi động, thực ra nàng là cưỡng chế mình không ngủ gật, bằng không đợi lát nữa rơi xuống thì sẽ quá mất mặt. Lần thứ hai nằm ở trên dây lụa, nàng cũng minh bạch vì sao đối phương nói khi ngủ nhất định phải tâm tư tinh khiết, tuy nàng đạt tới đại tông sư, nhưng lần này thân hồn bị hao tổn, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, căn bản không có cách giữ vững bình tĩnh ngủ ở phía trên. Thời điểm thanh tĩnh còn dễ nói, một khi ngủ thân thể không bị khống chế, sẽ rất dễ dàng rơi xuống. Thấy nàng không lên tiếng, Tổ An biết nàng một lát nữa sẽ mất hết mặt mũi, liền nói. Ta ngủ trước, lát nữa người chống đỡ không nổi mà nói, thì lên giường ngủ đi, mọi người ngủ một bên, nước giếng không phạm nước sông, nhị nữ giang hồ, không cần thiết câu nệ những tiểu tiết này. Sau khi nói xong cũng không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp xoay người nằm ngủ. Vân Giang Nguyệt sững sờ, trong lòng không khỏi có chút dao động, bây giờ là thời khắc phi thường, nếu buổi tối không được nghỉ ngơi tốt mà nói, thân hồn bị hao tổn khôi phục sẽ càng thêm chậm chạp. Cần gì vì một chút mặt mũi mà làm mình khổ sở. Lại nói, chẳng lẽ gia hỏa này còn dám làm gì nàng sao? Hắn ưa thích Hồng Lệ, mình còn tính là trưởng bối của hắn. Huống chi nàng cũng không phải không có một chút sức tự vệ, nếu đối phương thật có ý đồ làm loạn, nàng sẽ để hắn hối hận đi tới trên đời này. Vừa nghĩ như thế, nàng liền có quyết định. Bất quá bây giờ lập tức lên giường, nàng lại không có mặt mũi, sau đó lại nằm chờ một lát. Nghe hô hấp của đối phương dần dần nhẹ nhàng, hắn đã rơi vào mộng đẹp, mới từ trên dây lụa nhẹ nhàng nhảy xuống. Đi tới bên giường, nàng phát hiện đối phương ngủ ở bên trong, nhường lại hơn phân nửa cái giường. Sắc mặt của Vân Giang Nguyệt âm tình biến ảo, cuối cùng vẫn nằm xuống ở bên cạnh, đương nhiên cách đối phương rất xa, căn bản không có tiếp xúc. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình hỗn loạn, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi ngủ thật hay ngủ giả. Đợi lát nữa tay tới chặt tay, chân tới chặt chân, có nghe rõ không? Nhưng đáp lại nàng là tiếng nói mớ lẩm bẩm của Tổ An. Lúc này Vân Giang Nguyệt mới tâm thần bất định nhắm mắt lại, thân hồn của nàng bị thương nặng, vốn cần nghỉ ngơi nhiều, thực có chút không kiên trì nổi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lại nói một bên khác, Trình Hùng Nạo có tâm tư ngủ, đỏ mắt điều tra sự tình thích khách tập kích Khôn Ninh cung. Lần này trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn biết nếu tra không ra cái gì, mình hơn phân nửa sẽ bị hoàng thượng thuận thế làm thịt. Hắn vừa phái người lùng bắt thích khách, vừa tìm một số thị vệ đang trực tuần tra, hỏi thăm trước đó có phát hiện dị thường gì không. Hắn yêu cầu những người kia không buông tha bất luận sự tình gì, hắn muốn tra hết thảy dấu vết để lại. Hỏi thăm một đội lại một đội binh lính, bỗng nhiên có người yếu ớt nói: "Trước đó thời điểm tuần tra, ta giống như nhìn thấy có hai tú y sứ giả từ trong phòng của thập nhất đại nhân đi ra." "Thập nhất?" Trình Hùng nhướng mày, tại sao lại là hắn? Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, dường như ý thức được cái gì, lập tức truy vấn: "Ngươi xác định là hai tú y sứ giả?" Phải biết thân phận của tú y sứ giả cực kỳ mẫn cảm, cho dù là lẫn nhau cũng rất ít giao lưu, nếu muốn trò chuyện, bọn họ sẽ tới nhà môn thương thảo, trong cung chuyên môn thiết lập mật thất cho bọn họ, tuyệt đối sẽ không mời một tú y sứ giả khác đến chỗ ở của mình. "Đúng, ta xác định, mặt khác thân hình của tú y sứ giả kia khá nhỏ nhắn xinh xắn, mọi người suy đoán thập nhất đại nhân có đam mê đồng tính, tìm thuộc hạ dáng người gầy yếu tới đùa bỡn một chút, hắc hắc." Thị vệ kia may mắn cấp trên của mình không có đam mê này, nhìn thấy người khác gặp nạn, luôn vui tay vui mắt. "Không đúng, ta nhìn thấy y phục của người kia tự hồ cũng là kim bài sứ giả, không phải cấp dưới của hắn." Một thị vệ khác hơi nghi hoặc nói: "Thật sao, ta không có quá chú ý, y phục tú y sứ giả của bọn họ đều không khác mấy." Mấy thị vệ nghị luận ầm ĩ. Trình Hùng càng nghe càng hưng phấn, thập nhất này quả nhiên có vấn đề. Bất quá trải qua sự tình trước đó, lần này hắn không dám bất cẩn, mà vội vàng triệu tập thị vệ giữ các cửa cung hỏi thăm khẩu cung. Cuối cùng được biết sau khi Khôn Ninh cung náo thích khách không lâu, thật có hai tú y sứ giả xuất cung, một người cầm lấy kim bài, một người khác tránh ở sau lưng hắn nên không có chú ý. Bởi vì tú y sứ giả xưa nay thần bí, mọi người cũng khá kiên kỵ, cho nên không quá chú ý. Sau khi biết được hết thảy tình báo, Trình Hùng rốt cục cười: "Lần này xem ngươi còn chạy trốn tới đâu." Tổ An cũng không biết có một tấm lưới lớn đang bao phủ hắn, lúc này hắn ngủ rất ngon. Vân Giang Nguyệt ngủ càng ngon, bất quá nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng cảm giác Tổ An đang cười gian xoay người, sau đó tay lặng lẽ sờ tới nàng. Nàng âm thầm cười lạnh, chuẩn bị chờ hắn tay tới trực tiếp chặt đứt hắn tay chân, cho hắn biết mạo phạm giáo chủ thánh giáo xuống tràng. Bất quá không biết vì sao, nàng phát hiện toàn thân mình vô lực, mí mắt nặng nề, căn bản không có cách nào vận lên công lực phản kích. Thời điểm ngây người, tay đối phương đã đặt lên người nàng. Nàng sắp tức điên, liêu mạng dãy dụa, đáng tiếc không biết vì sao động tác rất khó nhấc lên khí lực. "Chớ phản kháng, ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn." Tự hồ nàng ngậm trộm nghe được đối phương nói. Tô An nhìn Vân Giang Nguyệt từ khuôn mặt kéo dài xuống đến dưới hạ thể. Dưới làn áo trắng là bộ ngực no tròn phong phú, bờ eo nho nhỏ dịu dàng, nàng lộ ra nét thành thục như một quả đào mật mọng nước, hái sớm sẽ hơi non, hái muộn thì quá chín. So với cô nương mới lớn thì cái mồm của nàng càng thêm tròn trịa, bầu nhũ hòa căng tròn khêu gợi. Vân Giang Nguyệt nhìn ánh mắt đầy dục vọng của nam nhân, trong lòng không khỏi hoảng loạn, thân thể mềm mại của nàng khẽ run, uốn cong người lại, muốn tránh né Tổ An. Nhưng Tổ An sao có thể cho nàng nguyện ý, nàng chỉ cảm thấy bả vai bị đè xuống, cả người té ngửa ở trên giường, nàng dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng Tổ An không cho nàng có bất cứ cơ hội nào, cả người hắn nhanh chóng đè lên người nàng. Vân Giang Nguyệt hết sức kinh hoảng, nàng biết chuyện gì sắp sửa đến với mình, nếu buông xuôi bỏ mặc, nàng sẽ vĩnh viễn không rửa sạch mối sỉ nhục này, nhưng muốn phản kháng, lại không có bất kỳ khí lực. "Mỹ nhân, đêm nay nàng là của ta." Vân Giang Nguyệt cố gắng né tránh khi hắn muốn hôn lên môi, trong mắt tràn ngập sát ý nói: "Người muốn chết." Tổ An lại như không thèm để ý, bắt đầu liếm lên cái cổ trắng như tuyết của nàng. "Ta là sư phụ của Hồng Lệ, ngươi lại dám làm ra hành vi vô sỉ như vậy với ta." Cảm nhận được một bàn tay đã luồn vào trong vạt áo mình, trong giọng nói của Vân Giang Nguyệt đã có chút run đẩy, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như thường ngày. "Thì đã sao, ta sư đồ song thu." Lúc này Vân Giang Nguyệt đã tuyệt vọng nhắm mắt phượng lại, trên khóe mắt trào ra những giọt nước mắt vừa bi phẫn, vừa uất hận lại có chút tuyệt vọng. Nàng rất muốn giết Tổ An, nhưng không biết vì sao cả người lại vô lực. Chẳng lẽ mình trúng độc? Một bàn tay của Tổ An vừa chậm rãi trượt trên thân thể của nàng, vừa nói, Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ để nàng sung sướng khoái hoạt, không cần phải làm lão xử nữ. Lúc này Tổ An rất kích động, sắp sửa được ân ái với sư phụ của Thu Hồng Lệ, giáo chủ thánh giáo Vân Gia Nguyệt, đổi lại bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Vân Gia Nguyệt bởi vì dễ dụa, nên mái tóc búi cao có chút mất trật tự, rối tung ở trên vai, mùi thơm nhàn nhạt phát ra càng làm cho dục hỏa trong nội tâm Tổ An tăng cao. Thân thể của hắn có chút run đẩy, dưới người hắn là một mỹ nhân với thân thể thành thục, dáng người uyển chuyển thước tha đang nằm bất lực, đôi đùi ngọc cân đối thon dài, đường cong nhu hòa, cân xứng mềm mại, giống như mỹ ngọc được điêu khắc thành. Hơi thở nóng đực của Tổ An không ngừng phun lên cổ nàng, làm cho toàn thân Vân Gia Nguyệt trở nên không được tự nhiên, nàng cắn chặt môi dưới, một tay của hắn luồn vào trong bụng, hướng về phía đôi bầu nhũ họa cao vút co giãn, Vân Gia Nguyệt như chịu không được kích thích mà nỉ non. Không, không, đừng như vậy. Toàn thân nàng cứng đờ, sau đó bỗng nhiên mở to mắt. Ngoài cửa sổ tia nắng ban mai ấn vào mí mắt, nàng lập tức kịp phản ứng, đã hừng đông, nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là mộng, sao ta lại nằm mơ chuyện như vậy? Từ khi nàng tu luyện đại thành đến nay, thần hồn vững chắc, rốt cuộc không còn nằm mơ. Nghĩ đến hẳn là hôm qua cùng hoàng đế đại chiến, thần hồn bị hao tổn, cho nên mới sẽ nằm mơ, chỉ bất quá không có mơ cùng hoàng đế quyết chiến, ngược lại mơ tới già hỏa kia, để cho nàng có chút không kịp chuẩn bị. Nhất định là hắn ở nửa đêm không quy củ với ta. Trong lòng nàng tức giận, vô ý thức quay đầu nhìn bên cạnh, đang muốn hưng sư vấn tội, thì cả người sửng sốt. Nàng ngạc nhiên phát hiện hai người chăm chú ôm nhau, quan trọng là không phải Tổ An ôm nàng, mà là nàng chủ động ôm Tổ An. Cả người nàng giống như con bạch tuộc quấn lấy hắn, đôi chân dài khoác lên bên hông hắn. Đáng chết nhất là tay đối phương đang ở trong vạt áo của mình, đặt lên trên bầu ngực căng tròn thần thánh. Vân Gia Nguyệt, nàng cũng biết xưa nay mình ngủ không quá an phận, bằng không sẽ không đến mức nửa đêm từ trên dây luồn ngã xuống, nhưng không nghĩ tới sẽ không an phận đến nước này. Càng làm người tức giận là bởi vì sáng sớm, tình khí của nam nhân tràn đầy, bây giờ vừa vặn đè lên khu vực thần bí, dù ngăn cách quần áo cũng có thể cảm giác được bên trong dữ tợn nóng hỏi, quần lót của nàng thì đã ướt nhẹp. Khó trách ta sẽ nằm mộng như thế. Vân Gia Nguyệt giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đá gia hỏa này bay xuống giường. Con mẹ nó! Tổ An không hiểu ra sao mở mắt, còn tưởng gặp nguy hiểm đánh tới, đợi thấy rõ là Vân Gia Nguyệt, thân thể càng cứng mới thoáng trầm tĩnh lại. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi vô lễ với bản tọa? Khuôn mặt Vân Gia Nguyệt đỏ ửng, có điều rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời âm thầm may mắn mình tiên hạ thủ vi cường, bằng không đợi hắn tỉnh lại nhìn thấy mình ôm hắn, tay hắn đang bóp vú mình, thì quả thực sống không bằng chết. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Tổ An cả giận nói. Cái này là phản ứng bản năng buổi sáng của nam nhân, người ở trong phòng ta, ngủ trên giường của ta, kết quả còn muốn đánh ta, có quá phận hay không? Vân Gia Nguyệt có chút chột dạ, hừ một tiếng. Vừa rồi một cước kia cũng là phản ứng bản năng của nữ nhân. Tổ An, nữ nhân này cũng vô sĩ như thế, như được ta chân truyền vậy. Vân Gia Nguyệt cũng có chút xấu hổ, thanh âm của nàng hơi nhu hòa. Đa tạ ngươi cứu giúp, thương thế của ta cũng khôi phục chút ít, sẽ không quấy rầy. Dù sao nàng cũng là nữ tử, cùng một nam nhân ở chung phòng cuối cùng sẽ không tiện. Hơn nữa, nghĩ tới buổi tối hôm nay lại phải ngủ chung giường, nàng liền không được tự nhiên. Nếu để đối phương phát hiện tư thế ngủ của nàng, sẽ xấu hổ như thế nào? Tổ An trầm giọng nói. Ngươi bị thương nặng như vậy, chỉ một đêm làm sao có thể khôi phục. Hơn nữa bây giờ toàn bộ hoàng cung giới nghiêm, đại trận thú hộ vận chuyển, thậm chí một sợi thần niệm của hoàng thượng cũng trong cung. Ngươi làm sao ra ngoài? Vân Gia Nguyệt trầm mặt, nàng làm sao không biết những thứ này, thế nhưng nguyên do trong đó đâu tiện nói ra miệng. Giáo chúng của bổn tọa trốn thoát, hiện tại bọn họ ở trong hoàng thành khẳng định quần long vô thủ, ta phải nghĩ biện pháp liên hệ với Hồng Lệ mới được, để cho nàng dựa theo kế hoạch hành sự. Tổ An suy nghĩ một chút nói, ngươi không tiện xuất cung, ta giúp ngươi thông báo nàng. Hắn còn có thân phận thái tử xá nhân, mỗi ngày phải theo thái tử học tập, hắn không có khả năng trực tiếp từ nơi này đến Đông Cung, bởi vì ra vào cửa cung đều có ghi chép, nếu có người quyết tâm tra, sẽ phát hiện hắn không có ghi chép vào cung, như thế rất dễ dàng dẫn đến thân phận bại lộ. Vân Gia Nguyệt do dự một chút, liền không kiên trì nữa. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tổ An từ trong lưu ly bảo chậu lấy ra một đống lớn điểm tâm. Ta xuất cung một chuyến, ngươi ở lại đây dưỡng thương, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, ăn chút lương khô trước, lần sau ta lại mang vài món ngon về. Cảm ơn. Lấy tu vi của Vân Gia Nguyệt bây giờ, 10 ngày nửa tháng không ăn vấn đề cũng không lớn, bất quá cảm nhận được hảo ý của đối phương, nàng không có cự tuyệt. Đúng rồi, ngươi có khả năng mà nói, giúp bổn tọa mua cái võng đi. Nàng nói, đã lựa chọn lưu lại, thì sự tình ngủ cũng phải cân nhắc, khẳng định không thể ngủ ở trên giường, lại không có cách nào ngủ trên sợi dây, chỉ có thể để hắn mua một cái võng. Trữ vật giới chỉ bình thường không gian nhỏ, chỉ sợ rất khó chứa nổi một cái giường, bất quá võng có thể vò thành cục, vấn đề hẳn không quá lớn. Được, Tổ An có chút đáng tiếc, tối hôm qua rõ ràng đã định vợ ngủ, sao không cẩn thận lại ngủ mất chứ, lãng phí cơ hội tốt như vậy, làm không bằng cầm thú một lần. Nhìn thấy hắn đi tới cửa, Vân Giang Nguyệt có chút áy náy. Ngươi còn đau hay không? Tổ An đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười. Nguyên lai trong lòng tỷ tỷ vẫn quan tâm ta. Phi, Vân Giang Nguyệt xì một cái. Bổn tọa chỉ lo lắng ngươi thụ thương không có người làm chân chạy cho ta. Tổ An cười ha ha, tâm tình thật tốt rời đi. Trong hoàng cung trải qua một đêm nghiêm tra, bây giờ đã mở cửa cung. Dù sao bách quan còn phải vào triều làm việc, không có khả năng một mực phong tỏa. Thân phận kim bài tu y sứ giả của Tổ An tự nhiên cũng có thể tự do xuất cung. Hắn chú ý tới thời điểm thị vệ kiểm tra lệnh bài của hắn, biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn nghĩ không ra, âm thầm đề cao cảnh giác, quả nhiên phát hiện có người ở trong bóng tối theo dõi hắn. Chẳng lẽ là Trình Hùng tặc tâm bất tử? Tổ An cười lạnh, lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn theo dõi hắn nói nghe thì dễ. Hắn ở trong nội thành lượn vài vòng, triệt để vứt bỏ theo dõi, tìm một nơi bí ẩn đổi quần áo, sau đó mới tới phủ đệ của mình. Vừa trở lại phủ đệ, toàn thân hắn liền căng cứng, đột nhiên xuất thủ công tới. Lúc này một ngọn đèn lồng dâng lên, bóng người xinh đẹp cũng công tới. Hai người trong nháy mắt nhận ra đối phương, vội vàng dừng tay. Hồng Lệ. A Tổ. Tổ An vừa mừng vừa sợ. Thấy ngươi không có việc gì thì quá tốt. Hôm qua hoàng đế phái vệ tướng quân Liễu Diệu và du kích tướng quân Triệu Nguyên tra xét kinh thành, ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thu Hồng Lệ cười duyên. Bản cô nương hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị những ưng khuyển kia bắt lấy. Bỗng nhiên nàng ý thức được không đúng, vội vàng xin lỗi. A Tổ, ta không phải nói ngươi. Ta biết. Tổ An mỉm cười, nắm tay nàng đi vào trong. Vào trong nói đi, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Thu Hồng Lệ vô ý thức muốn rút tay về, đáng tiếc đối phương nắm quá chặt, cắn môi, cuối cùng tùy ý hắn. Tô An nghĩ thầm hiện tại nha đầu này đã quen nắm tay, ôm một cái tự hồ cũng không thành vấn đề, đáng tiếc luyện công pháp phết vật kia, không có cách nào càng tiến một bước. Chờ một chút, tuy trước khi các nàng luyện công pháp đại thành không có cách nào phá thân, nhưng không hư thân cũng có cách chơi của không hư thân nha. Tổ, ngươi tìm được sư phụ ta không? Thu Hồng Lệ có chút lo âu hỏi, từ nhỏ nàng được sư phụ nuôi dưỡng, đồng thời con truyền thụ SOHOC, có thể nói không khác gì chí thân, bây giờ nàng sinh tử chưa biết, trong lòng sớm đã lo lắng tới cực điểm. Tìm được, còn ngủ chung. Tổ An đang thần du vật ngoại, nghe vậy vô ý thức đáp. Thu Hồng Lệ chấn kinh. Khụ khụ. Tổ An đỏ mặt, vội vàng nói. Hôm qua ta cứu nàng, sau đó dẫn nàng tới chỗ ở của ta. Lão nhân già thế nào? Thu Hồng Lệ kích động nắm tay hắn. Ách, bộ dáng của sư phụ ngươi già chỗ nào? Tổ An ngạc nhiên nói. Thu Hồng Lệ le lưỡi. Người ta tôn kính nàng nha. Nàng nhớ tới trước đó nhiều lần gọi như vậy còn bị sư phụ đánh mấy lần, xem ra nữ nhân quả nhiên đều rất để ý tuổi tác, bất quá bộ dáng của sư phụ, ngoại nhân nhìn cũng chỉ nghĩ là tỷ tỷ của ta nha. Tổ An đáp. Nàng và hoàng đế đại chiến thương tâm hồn. Ngươi không nên gấp gáp, ta đã tìm ngũ quẩn bí chi cho nàng liệu thương. Nàng không có vấn đề gì lớn, hiện tại ngược lại lo lắng các ngươi, để cho ta thông báo các ngươi theo kế hoạch hành sự. Vậy thì tốt. Thu Hồng Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau khi chúng ta rời cung, liền ẩn núp đi, phần đà ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, giấu mấy người vẫn không có vấn đề, đáng thương nhất là những huynh đệ đêm qua thất thủ bị bắt. Đặc biệt là một vị trưởng lão bên trong vì cứu nàng mới thất thủ bị bắt, làm nàng càng thêm khổ sở. Nàng muốn nói lại thôi, vốn muốn cầu Tổ An giúp đỡ cứu những người kia, bất quá nghĩ đến loại khâm phạm này làm sao có thể cứu, đối phương cứu sư phụ đã bốc lên nguy hiểm rất lớn, sao có thể đẩy hắn vào chỗ chết, A Tổ, ngươi giúp chúng ta quá lớn, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Thu Hồng Lệ nhu tình mật ý nhìn hắn. Tổ An cười ha ha. Chúng ta là người một nhà, nói những thứ này quá xa lạ. Đương nhiên nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta mà nói, không bằng lấy thân báo đáp đi. Vừa nói vừa kéo nàng vào ngực mình, hắn muốn thăm dò Vân Gia Nguyệt nói có lừa hắn hay không. Ngồi ở trong ngực hắn, trên mặt Thu Hồng Lệ lóe lên tia đỏ ửng. A Tổ, ta luyện công pháp có chút đặc thù, trong thời gian ngắn không thể phá thân. Nghe nàng nói, Tổ An âm thầm thở dài một hơi, quả thế. Thu Hồng Lệ nghĩ hắn có chút thất vọng, cắn môi, bỗng nhiên ồn nhu nói. A Tổ, tuy ta không có cách nào trao mình cho ngươi, nhưng trước kia ở thần tiên cư gặp qua thủ đoạn của các cô nương, có thể thay biện pháp phục thị ngươi. Trong lòng Tổ An thoáng cái cuộn loạn, khuôn mặt của Thu Hồng Lệ càng đỏ, nàng ngồi ở trong ngực đối phương, thân thể phản ứng không thể gạt được nàng. Lúc này ở bên ngoài mấy con phố, một nữ tử mỹ lệ áo trắng tung bay, còn có một công tử trẻ tuổi đang đi về phía bên này. Nhan trị của hai người quá cao, dẫn tới các tiểu thương liên tiếp quay đầu. Tỷ tỷ, ánh mắt của những người này thật đáng ghét. Bây giờ ngươi ở trong hình dạng nam nhân, sợ gì chứ? Hừ, tóm lại không thoải mái. Thiếu niên âm thầm bổ sung một câu, nói ra ánh mắt của tỷ phu cũng kém không nhiều, bất quá lại không có chán ghét như vậy. Tỷ phu của ngươi ở đâu? Thanh âm của tiên tử không có thanh lãnh như ngày bình thường, mà có chút bức thiết. Ở phía trước không xa. Nhìn thấy bộ dáng của tỷ tỷ, trong đầu thiếu niên lại không ngăn được hiện ra tình hình nhìn thấy hôm đó, gương mặt trắng nõn nhiễm lên một tia ửng đỏ. Tỷ tỷ thật lạ bị gia hỏa kia ăn sạch, sáng sớm liền muốn tới tìm hắn. Thiếu niên đậu đen rau muống không thôi, hắn vẫn nghĩ không thông, tỷ tỷ luôn cao lãnh tại sao lại chung tình với một nam nhân như vậy. Đôi tỷ đệ này tự nhiên chính là sợ Sơ Nhan và sợ Ấu Chiêu, không đúng, phải gọi tỷ muội. Địa chí của ngươi không có sai chứ, tại sao lâu như thế còn chưa tới? Sợ Sơ Nhan có chút bất mãn. Nhìn thấy tỷ tỷ u oán giống như nữ nhân xa chồng lâu ngày, sợ Ấu Chiêu cực kỳ không vui. Ta đã phái người ra, nam tước phủ của hắn là phủ đệ của Đinh Đại Nhân lúc trước, hắn ở đằng kia. Sợ Sơ Nhan ân một tiếng, cước bộ bất tri bất giác tăng tốc mấy phần, sợ Ấu Chiêu chu môi, nhưng vẫn chạy chậm theo sau. Cuối cùng đi tới trước một đình viện. Sở Sơ Nhan nhìn bảng hiệu trên cửa chính viết Phượng Hoàng Nam Tước Phủ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành, người người đều nói hắn chỉ là một người ở rể dựa vào sở gia, không nghĩ tới hôm nay hắn đã thành Nam Tước. Công hậu bá tử Nam, tuy Nam Tước thấp nhất ở trong hàng ngũ tước vị, nhưng đó là cánh cửa, bây giờ hắn đã là quý tộc đường đường chính chính, có thể hưởng thụ được rất nhiều phúc lợi mà bình dân không hưởng thụ được. Cũng không biết sau khi phụ thân và mẫu thân biết hắn thành nam tước sẽ có phản ứng gì. Khóe môi của Sở Sơ Nhan hơi dương lên, dường như nghĩ đến sự tình thú vị gì. Sở Ấu Chiêu một mực dò xét nàng nhìn không được biểu môi, chỉ là một nam tước, cần cao hứng như vậy sao? Lúc này Sở Sơ Nhan thay đổi bộ dáng lỏng như lửa đốt, đứng ở trước cửa bất động, sửa sang quần áo và tóc, lại khôi phục dáng vẻ băng sơn mỹ nhân như ngày bình thường. Người đi gõ cửa đi. Sở Ấu Chiêu trợn mắt, rõ ràng vừa rồi một bộ không kịp chờ đợi, hiện tại lại trang thục nữ, ngươi sĩ diện, ta không muốn mặt mũi sao? Bất quá nghĩ đến khi con bé bị tỷ tỷ chỉnh đến thành bóng ma tâm lý, nàng vẫn chu môi chạy tới gõ cửa. Tỷ phu, ngươi có trong đó không? Ta và tỷ tỷ đến thăm người. À, cửa này tự hồ không có khóa. Thu Hồng Lệ rời khỏi đùi hắn, ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn ra, vừa mới kéo quần xuống một chút. Dương vật hùng vĩ to lớn kia đã bật lên, ngạo nghễ đứng thẳng. À, nàng không khỏi thốt lên một tiếng, dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, còn chưa bao giờ trải qua sự tình như vậy. Thu Hồng Lệ đỏ bừng cả mặt, do dự hồi lâu, lại ở dưới ánh mắt mong đợi của Tổ An, cuối cùng mới cúi xuống, hé môi, ngậm lấy đầu khất to lớn kia vào miệng. Khi môi nàng vừa chạm vào đầu dương vật, thân thể Tổ An không nhịn được cứng lại, cảm giác tê tê sướng khoái không cách nào tả xiết. Hắn đứng dậy, đẩy một cái thật mạnh, hơn nữa cự vật đã nằm ở trong miệng Thu Hồng Lệ, sung sướng đi mị, nhịp lên nhịp xuống nhưng không dám làm nhanh vì hắn biết Thu Hồng Lệ chưa quen cách này. Đột nhiên xa xa nghe được thanh âm kia, hai nam nữ trong phòng giật nảy mình. Trong nháy mắt Tổ An ngồi thẳng thân thể, kích thích đột nhiên để hắn nhịn không được nữa, kinh mạch trên người giật giật, cả người giống như núi lửa phun trào. Khuôn mặt vốn vũ mị xinh đẹp, có sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân, bây giờ nhiều những thứ này tô điểm, hình ảnh kia thật quá có lực trùng kích, nào chỉ là tiên nữ hạ phàm, hoàn toàn là tiên nữ trầm luân ở trong hồng trần. Hắn vô ý thức móc ra một khăn tay cho nàng. Nhận lau đi. Thu Hồng Lệ u oán lấy khăn lau gương mặt, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh giúp hắn làm chuyện này. Theo lý thuyết tuy nàng rất có hảo cảm với hắn, cũng không đến mức phát triển nhanh như vậy nha. Chẳng lẽ hôm qua sinh tử một đường được hắn cứu, sau đó hắn còn bốc lên mạo hiểm khám nhà diệt tộc cứu sư phụ, mình cảm động muốn báo đáp hắn. Nhưng không đúng, nếu đổi thành nam nhân khác, mình cao nữa chỉ nói một câu tiểu nữ đời sau kết cỏ ngậm vành tương báo, tuyệt đối không có khả năng đời này thực hiện. Đều là gia hỏa kia da mặt quá dày, vốn mình chỉ thuận miệng nói đùa, dù sao ở thần tiên cư hơn một năm, mưa dầm thấm đất, ai biết hắn lại làm thật. Nàng cũng không biết làm sao, bị ma quỷ ám ảnh tùy ý đối phương bài bố, mới đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần nàng cũng động tình, chỉ muốn lấy lòng ý trung nhân. Vừa rồi trong phòng tràn ngập khí tức mập mờ, nàng vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng bây giờ đột nhiên bị ngoại nhân bừng tỉnh, nàng xấu hổ không thôi, hận không thể có cái lỗ chui xuống, cũng không phải nàng hối hận, chủ yếu là lo lắng lưu lại ấn tượng xấu cho đối phương. Làm sao bây giờ? Thu Hồng Lệ có chút u oán, thứ này lâu như thế nào cũng không sạch. Vào trong tránh một chút đi. Tổ An vội vàng chỉ vào sau bình phong. Thu Hồng Lệ thực không muốn lấy khuôn mặt hiện tại gặp người ngoài, vội vàng tránh đi. Tổ An chỉnh lý y phục, ra ngoài nghênh đón. Nguyên lai ngươi ở đây, tại sao lâu như vậy lại không ra gặp chúng ta? Sau khi nhìn thấy hắn, Sở Ấu Chiều có chút bất mãn, thấy một đường tiến đến không người, còn tưởng lần này tìm sai chỗ, như vậy tỷ tỷ còn không bất chết nàng. Ha ha, vừa rồi suy nghĩ vài chuyện, có chút xuất thần. Tổ An chột dạ nói, sau đó nhìn về phía Sở Sơ Nhan. Sơ Nhan, ngươi cũng tới. Ghé thăm chỗ ở mới của ngươi một chút, còn chưa tới qua. Sở Sơ Nhan mỉm cười, bỗng nhiên nhìn chăm chú lên gương mặt hắn. À, sao sắc mặt ngươi đỏ như vậy? Có thể là quá nóng, ha ha. Tổ An tiện tay quạt gió, lấp liếm cho qua. Hôm nay rất nóng sao? Sở Ấu Chiêu nghi hoặc. Tổ An không để ý nàng, suy nghĩ tốt nhất là đừng cho các nàng vào nhà, miễn cho phát hiện Thu Hồng Lệ. Thế nhưng làm sao ngăn được, người ta tới nhà lại không mời vào phòng ngồi, vừa nhìn liền biết có quỷ. Cuối cùng hai tỷ muội vẫn vào nhà, Sở Sơ Nhan vừa vào nhà liền nhíu mày, Sở Ấu Chiêu không có nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng ra nghi hoặc trong lòng. À, mùi gì thế? Sắc mặt của Tổ An cứng đờ, cười ngượng nói. Phòng này mới chuyển vào, còn chưa kịp quét dọn, có thể là mùi ẩm mốc. Sở Ấu Chiêu à một tiếng, liền tiếp nhận lời giải thích này. Sắc mặt của Sở Sơ Nhan lại cổ quái, mùi mùi là người chưa từng trải, tự nhiên không phân biệt được mùi vị đặc thù kia, nhưng nàng làm sao không phân biệt được. Khó trách vừa rồi sắc mặt của gia hỏa này đỏ như vậy, y phục còn lộn xộn, hóa ra là một người làm chuyện đó. Gia hỏa này không nhịn được như vậy, rõ ràng trước đó mới cùng ta. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nghĩ đến lúc trước bị mùi mùi xuất hiện đánh gãy, chỉ sợ hắn chưa tận hứng, cho nên mới kìm nén không được. Nghĩ đến trạng cảnh ngày đó, sắc mặt của nàng nóng hổi. À, sao mặt tỷ tỷ cũng đỏ, chẳng lẽ hôm nay thật nóng như vậy sao? Sở Ấu Chiêu khó hiểu, cảm thụ một chút, hoàn toàn không nóng nha, lại nói tỷ tỷ tu luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm, làm sao có thể sợ nóng? Sở Sơ Nhan trừng mùi mùi một cái, cái cầm đầu này còn có biểu lộ không tự biết, thật rất cần ăn đòn, nàng ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề. Sao nơi này không có nha hoàn và người hầu? Tổ An chỉ phương hướng hoàng cung. Sợ bị xếp vào gián điệp, nên đuổi sạch, dù sao ta cũng quen ở một mình. Sở Sơ Nhan hơi lắc đầu. Gian nhà lớn như vậy, một mình ngươi sao được, chuyện ra ngoài sẽ bị các đại gia tộc chê cười, còn tưởng ngươi chán nản nghèo khó, ngay cả người hầu cũng thuê không nổi. Tổ An cười ha hả. Bọn hắn muốn nói thì cứ mặc. Sở Ấu Chiêu trợn trừng mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói. Không nói cái khác. Ngày bình thường dọn nhà sạch sẽ là cần thiết chứ, bằng không lúc nào cũng có mùi lạ. Tổ An nhìn biểu lộ của hắn, Sở Sơ Nhan nín cười. Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm vài người hầu tới, nếu trong kinh thành không tin được, ta giúp ngươi điều từ Minh Nguyệt thành mấy cái tới. Vậy thì phiền phức. Tổ An nghĩ cũng phải, cá một phủ đệ, mình quản lý mà nói sẽ mệt chết. Sở Sơ Nhan có chút bất mãn liếc hắn một cái, hiển nhiên cảm thấy hắn nói như vậy quá mức xa lạ. Đúng rồi, nghe nói hôm qua đồng cung náo thích khách, ngươi không có đụng phải nguy hiểm gì chứ? Còn tốt, không có nguy hiểm gì. Tổ An nắm tay nhỏ của nàng, hắn còn chưa kịp nói cho đối phương biết thân phận tu y sứ giả của mình, mỗi lần đều có Sở Ấu Chiêu ở một bên, tuy hắn tin Sở Sơ Nhan, lại không tin nha đầu kia, vừa nhìn đã biết là loại không giữ mồm giữ miệng được. Hơn nữa Tần Gia là lực lượng trung kiên của Tề Vương, nói cho Ấu Chiêu sẽ để cho nàng hai bên khó xử, tăng thêm phiền não. Lúc này Sở Ấu Chiêu mở miệng. Những thích khách trời đánh kia cũng không biết từ chỗ nào đến, lại muốn vu hãm Tề Vương, thật buồn cười. Tổ An liếc nàng. Sao ngươi biết không phải Tề Vương phái? Sở Ấu Chiêu hừ một tiếng. Dĩ nhiên không phải, Tề Vương nổi danh Hiền Vương, làm sao sẽ làm ra sự tình như vậy, vừa nhìn đã biết là vu oan hãm hại, những thích khách kia quả nhiên là bị ổi vô sĩ. Thu Hồng Lệ ở sau tấm bình phong xoa cái miệng mỏi dừ, nghe vậy không khỏi nhướng mày, người ta mắng ở trước mặt, thật rất khó chịu nha. Sở Sơ Nhan quay đầu. Ai? Lần này Sở Sơ Nhan có thể thuận lợi từ trong Tần gia đi ra, tìm lý do là đến thám thính vấn đề thích khách trong hoàng cung lần này. Tổ An là thái tử xá nhân, cho nên hắn hẳn sẽ biết chút nội tình, cho nên người Tần gia liền ngậm đồng ý nàng đi ra. Đương nhiên tâm tư của Sở Sơ Nhan giống như phụ mẫu, bọn họ chỉ muốn trung lập, không muốn lẫn vào tranh hoàng vị, nhưng từ nhỏ Sở Ấu Chiêu được nuôi dưỡng ở trong nhà ông ngoại, mưa dầm thấm đất rất trùng với phe phái Tề Vương, tự nhiên vô ý thức nói chuyện thay Tề Vương. Theo tin tức Tần gia nhận được, hôm qua một số thích khách bị bắt, mới đầu còn uy vũ bất khuất, nhưng qua một vòng nghiêm hình tra tấn liền khai, tất cả mọi người nói là Tề Vương sai khiến. Như vậy sự tình liền chơi lớn, toàn bộ phe phái Tề Vương đều sôi trào, sự kiện này xử lý không tốt, nói không chừng toàn bộ phe phái Tề Vương sẽ suy sụp. Sở Ấu Chiêu cảm động lây, chỉ mắng thích khách vu oan hãm hại bị ổi vô sĩ đến cỡ nào. Thu Hồng Lệ trốn ở sau tấm bình phong nghe vậy, cảm thấy cực kỳ chói tai, trong lòng khó chịu, bởi vì tâm tình chập chờn, dẫn đến khí tức của nàng tiết lộ. Bây giờ Sở Sơ Nhan cũng là cao thủ thất phẩm, lập tức phát giác ra được không thích hợp. Nàng không có hoài nghi Tổ An, phản ứng đầu tiên là có người lén đến muốn gây bất lợi cho hắn, dù sao hắn có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, người ngấp nghé còn không ít, mặt khác hắn lại là thái tử xá nhân, nghe nói hôm qua Thạch gia Lục công tử ở trong cung xảy ra hoài ý muốn có quan hệ tới hắn, lo lắng Thạch gia phái sát thủ đến báo thù. Nàng phi thân lao đến, lấy ngón tay làm kiếm, một cổ kiếm khí giết về phía tấm bình phong,